Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 744, 744 gọi thế giới chấn kinh. Chạy nhanh, quan sát, suy nghĩ, cắt bóng, thoát khỏi cái này phảng phất càng giống là Cristiano Ronaldo nghề nghiệp kiếp sống trận đấu thứ nhất. Hắn chẳng những trên thái độ so với dĩ vãng càng thêm nghiêm túc, thiếu một phần đường hoàng muốn biểu hiện, nhiều hơn một phần đối với cái nhìn đại cục chấp nhất. Hắn cùng Kaka trao đổi lời nói bên trong, ngoại trừ Andrik chiến thuật chỉ lệnh bên ngoài, còn có hắn làm đồng đội, hắn cá nhân một chút ý nghĩ. 17 tuổi hắn, 19 tuổi Kaka, bây giờ đang trên trận vị trí sấp xỉ tại song song. Miuo mũi tiến công công kích bày, là một cái không đối xứng sai chỗ song song 22 chỗ đứng. Blackburn còn tại đánh rồi truyền xa sông treo ở. Sunis ở bên sân liên tiếp nâng cổ tay nhìn biểu. Thành như Andrik nói, Blackburn bộ này chiến thuật xác suất thành công cũng không tính cao. Đối mặt bình thường đối thủ, 30 lần, 40 lần tiến công có thể đánh vào một cái bóng. Đối mặt Miuo, số bình quân theo trên khẳng định phải vượt qua 50 lần. Nhưng đây chỉ là xác suất thống kê. Trên thực tế mỗi một lần tiến công đều là độc lập ngẫu nhiên sự kiện. Nói cách khác, giả thiết Blackburn cần 55 lần tấn công như vậy, có một lần có thể đánh thành. Như vậy thành công này một là từ lúc nào xuất hiện? Không có người có thể đoán trước đến. Có lẽ là thứ nhất lần liền đánh thành rồi. Có lẽ là thứ 55 lần. Có lẽ là thứ 21 lần. Tóm lại, tổng thể bình quân tiến công hiệu suất đại thể không thay đổi. Lại sẽ xuất hiện từ lúc nào? Không cách nào dự đoán. Miuo khống chế bóng suất cao hơn, tiến công số lần thì càng nhiều. Đối lập, Blackburn tiến công số lần liền giảm bớt. Đặc biệt là uy hiếp tiến công số lần, mù quáng truyền dài giải vây, sẽ không bị tính là một lần tiến công. Cái này loại số liệu thống kê, tại đương đại khả năng còn không tính đặc biệt dễ thấy. Nhưng ở mấy năm về sau, vũ trụ đội Barcelona tranh tài bên trong, có thể rõ ràng nhìn đưa ra hạch tâm ý nghĩa. Barcelona cực cao khống chế bóng suất bảo đảm tiến công số lần, đồng thời cực lớn hạn chế rồi đối thủ tiến công số lần. Tại tiến công hiệu suất trên lại cao ra đối thủ, như vậy chiến thắng đối thủ, từ trên lý luận liền lộ ra thuận lý thành chương. Dùng cái này dẫn phát hậu kỳ liên quan tới khống chế bóng hiệu suất, truyền bóng hiệu suất tranh luận. Sunis nhìn thời gian nguyên nhân ngay tại ở. Hắn biết rõ Blackburn như thế đánh xuống, vạn nhất tại 90 phút đồng hồ bên trong không thể xuất hiện cái kia tiến công hiệu suất một lần thành công, như vậy, tranh tài liền kết thúc. Người thắng mang đi hết thảy, kẻ bại không có gì cả. Bởi vậy, hắn đang đợi thời gian. Đến 80 phút đồng hồ, hắn liền sẽ hiệu lệnh đội bóng toàn quân ép lên. Tại cuối cùng 10 phút bên trong, đem chiến thuật xác suất thành công tiến hành trên phạm vi lớn đề cao. Đối lập, mất bóng phong hiểm cũng sẽ đề cao mạnh, nhưng nhất định phải mạo hiểm. Ngay tại Sunis tấp nập nhìn biểu chú ý thời gian lúc, trên sân bóng tình thế tại nhìn bằng mắt thường không thấy phát triển bên trong lặng yên chuyển biến. Cristiano Ronaldo ra sân sau cũng không có giống Lammer như thế gánh vác lên tại tiên phong cánh trái sâu chuỗi phối hợp tác chiến tác dụng, vị trí của hắn càng dựa vào sau, tiếp cận cùng Kaka song song. Kể từ đó, Blackburn thời gian ngắn bên trong, phải đường phòng thủ tao ngộ áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Tại vượt qua 10 phút thời gian bên trong không có chịu đựng bất luận cái gì trùng kích. Lammer cùng Cristiano Ronaldo cuối cùng đặc điểm khác biệt. Lammer am hiểu xe chỉ luồn kim cùng với đột nhập cấm khu đóng vai sát thủ nhân vật. Hắn rất ít dính bóng, trận đồng đều đột phá số lần không đủ một lần. Nguyên bản dạng này phối trí, tại mở màn lúc đánh cho coi như không tệ. Lammer xe chỉ luồn kim, Kaka lấy đột phá làm chủ, closer trung phong, Villa có bên trong cắt ẩn tàng uy hiếp. Trước trận công kích bày phối trí tương đối toàn diện, đủ loại nguyên tố đều có. Dạng này cân đối cục diện tại Cristiano Ronaldo ra sân sau bị đánh vỡ. Hiện tại bọn hắn càng thêm đột ra nào đó một hạng tiến công thủ đoạn ưu thế. Tỷ như, Kaká cùng Cristiano Ronaldo lừa bóng đột phá uy hiếp. Cristiano Ronaldo đi qua mười mấy phút ra sân tranh tài sau tiến nhập rồi trạng thái. Cũng mò ra rồi trên trận cụ thể tình thế. Tỷ như hắn nếu là đứng tại tiên phong trên bị đối phương hậu vệ tiếp cận. Như vậy hắn liền sẽ trở nên tình cảnh khó khăn. Thân thể đối kháng sẽ rất ăn thiệt thòi. Dù sao hắn chỉ có 17 tuổi. Vô luận bọn hắn cỡ nào cố gắng rèn luyện chính mình thân thể. Cũng vẫn là không cách nào tại cùng 25 tuổi phía trên thân thể cường tráng lực lượng hình hậu vệ. Đối kháng bên trong chiếm thượng phong. Vị trí hắn triệt thoái phía sau. Cùng Kaká song song. Tại đối phương tiền vệ trụ dây tiến hành không bóng chạy. Chính là cho mình kiến tạo không gian. Đồng thời cũng cùng Kaká bảo trì mật thiết liên hệ. Thứ 78 phút đồng hồ. Sunis chuẩn bị xuống khiến để đội bóng tiến hành tuyệt địa phản kích. Trình diễn đánh cực lần cuối. Nhưng vào lúc này. Miuo trận địa chiến từ Alonso khởi xướng. Hắn dẫn bóng hướng về phía trước. Đi vào đối phương tiền vệ trụ dây trước. Hấp dẫn đối phương một tên trung lộ tiền vệ trụ lực chú ý sau. Lập tức đưa bóng truyền cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo được banh. Kiên định hướng về phía trước lừa bóng. Hắn cùng đối phương phải tiền vệ trụ chỉ có 3 mét khoảng cách. Tại khởi động sau khoảng cách đối phương 1 mét lúc làm ra đảo chân biến hướng kéo bóng động tác giả. Phòng thủ hắn người dù sao tính không được nhất lưu cầu thủ. Lần thứ nhất chính là trên đoạt. Tại Cristiano Ronaldo động tác giả sau khi ra ngoài. Thân thể phản ứng có chỗ do dự. Lấy lại tinh thần lúc. Cristiano Ronaldo đã đột phá thành công. Nhưng cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ đối phương. Chỉ là trong nháy mắt này. Cristiano Ronaldo kéo ra rồi lỗ hổng. Sau đó nghiêng truyền phải phía trước. Kaká phía sau là đối phương tiền vệ trụ. Đi phòng thủ Alonso vị kia. Lúc này hất ra rồi người này. Khiến cho một bên cánh trái tiền vệ trụ cấp tốc tới bổ phòng. Kaká nhìn thấy Cristiano Ronaldo chuyển bóng tới. Mà lại là cho hắn rồi vọt tới trước lúc trước tính toán. Trong lòng thầm khen một tiếng. Cristiano Ronaldo đột phá, có rồi chuyền bóng lỗ hổng, đồng thời cũng cho Kaká gia tốc khởi động thời gian. Có lẽ cái này là 1 giây đến 2 giây, lại vô cùng mấu chốt. Khởi động sau Kaká nhanh như điện chớp hướng vọt tới trước. Đối phương hiệp phòng tới trái tiền vệ trụ mắt thấy sẽ cùng Kaká sờ bóng địa điểm giao hội. Hai người sẽ xảy ra chạm vào nhau. Thế nhưng là Kaká còn tại không ngừng gia tốc. Khi hắn triệt để vọt lên đến sau, đưa bóng hướng về phía trước nhẹ nhàng một vùng, Blackburn trái tiền vệ trụ xông lại, vừa lúc cùng Kaká sượt qua người. Kaká thẳng tiến không lùi khu vực bóng xông phá rồi Blackburn tiền vệ trụ dây. Kaká dẫn bóng hướng về phía trước đồng thời, bên người bên trái cách đó không xa có một đạo thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Cùng hắn tề đầu tịnh tiến. Cao tốc dẫn bóng bên trong Kaká hướng cái kia một bên liếc nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là sắc mặt lãnh khốc hai chân chạy vội như muốn dương cánh bay lượn Cristiano Ronaldo. Miuo hôm nay rút đến sân khách. Chính là ăn mặc một thân sân khách quần áo chơi bóng. Cristiano Ronaldo được banh sau đột phá một tên cầu thủ hậu vệ đưa bóng truyền cho Kaká. Kaká cũng đột phá thoát khỏi một tên cầu thủ hậu vệ. Hiện tại, hai vị này cầu thủ trẻ chính tại phi tốc vọt tới trước. Trước mặt bọn hắn, là Blackburn tuyến hậu vệ. Có thể xông phá cuối cùng này phòng thủ dây sao? Cái này thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào một màn. Hiện trường Miuo fan hâm mộ phát ra trợ uy ủng hộ âm thanh lớn hơn. Tại sắp tiến vào cấm khu lúc. Blackburn tiến hậu vệ cấp tốc điều chỉnh. Hai tên trung vệ đầu não rõ ràng. Lần này phòng thủ làm vô cùng hợp lý. Một cầu thủ ra bên ngoài đỉnh chuẩn bị đi phủ kín Kaká. Một cái khác một cầu thủ thì đứng tại closer sau lưng tiếp thân theo dõi hắn. Đồng thời trên tay còn bổ sung có tiểu động tác. Dây dưa kéo lại closer. Kaká tốc độ không giảm. Cristiano Ronaldo còn tại vọt tới trước. Tại một khắc cuối cùng, Kaka sắp cùng đối phương trung vệ xảy ra đối kháng chính diện lúc. Kaka nên làm ra một cái lựa chọn rồi. Tiếp tục đột phá sao? Vậy hắn nhất định phải biến hướng. Nhưng hắn không có lựa chọn mạo hiểm. Cũng không có đưa bóng truyền cho Cristiano Ronaldo. Mà là nhanh chóng một cước truyền bóng. Bóng ra xéo xuống lăn đi rồi cấm khu bên trong phía bên phải. Làm trung vệ hướng bên trong thu bắt đầu. Villa liền bắt đầu bên trong cắt. Lỗ hổng đi ra rồi. Kaka chuyền bóng ra ngoài. Villa cái này một bên lỗ hổng rõ ràng. Đối phương thủ môn cũng lập tức vứt bỏ cửa mà ra đi phủ kín Villa. Villa sau lưng có đối phương hậu vệ biên như bóng với hình. Hắn không thể ngừng bóng. Tuyệt không thể. Nếu không trận banh này vứt bỏ xác suất phi thường cao. Thủ môn đi ra phủ kín. Góc độ loại nhỏ không thể lại nhỏ. Villa lại từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn bắn cửa. Làm Miwuo thanh huấn sản phẩm. Miwuo chiến thuật lý niệm sớm đã tại hắn trong lòng đánh xuống lạc ấn. Cái này loại trận địa chiến. Hắn đè vào tuyến đầu. Vọt tới trước không gian phi thường nhỏ. Như vậy chức trách của hắn liền muốn xảy ra biến hóa. Hạch tâm nhân vật hoán đổi. Hắn hiện tại đã sơ khuy môn kính. Tự nhiên so ra kém La Sần như vậy ra thành tinh. Lại tại thời khắc mấu chốt sẽ không như xe bị tuột xích. Xuyên qua. Villa không có bắn cửa. Xuyên qua. Blackburn khoảng không rồi. Closer tại trung lộ bị đối phương trung vệ chỗ dây dưa. Trái lại. Closer cũng coi là kéo lại đối phương trung vệ. Hai người đều khoảng cách trượt cửa mà qua bóng ra có 2 mét khoảng cách. Bọn hắn tại không khởi động ra tốc trạng thái. Một cái không cách nào bắn cửa. Một cái không cách nào giải vây. Chờ mắt nhìn bóng ra từ vạch gôn trước 1 mét lan qua. Villa chuyền bóng về sau con mắt một mực nhìn qua phía bên nào. Hắn biết rõ. Quả bóng này không phải chuyền cho Closer. Bởi vì Closer bị đối phương ẩn nấp động tác trên tay lôi tại rồi tại chỗ. Hữu lực làm không ra. Thế nhưng là, bóng phía sau cửa điểm, hẳn là có người có thể đến. Cái kia mỗi ngày trang khóc tiểu tử thúi. Tại bóng ra đã lăn qua bóng cửa khác một bên cột cửa vị trí lúc. Một bóng người kề sát đất phi tốc mà đến. Một cước đưa bóng quét vào bóng cửa bên trong. Hoàn thành bắn phá động tác sau. Theo cường đại quán tính, vào bóng người một tay chống đất tại đường biên ngang ngoại chạm lên. Lãnh khốc khuôn mặt lộ ra rồi hết sức cuồng dã vẻ kích động. Cristiano Ronaldo, 17 tuổi Cristiano Ronaldo tại trận chung kết cấp liên đoàn đăng tràng. Cũng ở trên trận sau không đến 20 phút bên trong đánh vào một bóng. Đây có lẽ là một hạng kỷ lục, chúng ta không được biết. Còn cần sau trận đấu lại tra một chút. Hiện tại là 3-1. 3-1. Miwuo cơ hồ khóa chặt rồi thắng cục. Cường đại cỡ nào Miwuo. Cỡ nào giàu có kích tình Miwuo. 17 tuổi Cristiano Ronaldo. 19 tuổi Kaka. 21 tuổi Villa. 23 tuổi Closer. Đây là bình quân tuổi tác chỉ có 20 tuổi công kích bầy. Miwuo riêng có The Peacocks danh xưng. Bản trận đấu mùa giải, dựa vào tuổi trẻ đội hình, bọn hắn chỉ kém 11 phút đồng hồ liền có thể chiếm lấy năm mới thứ nhất quan. Cristiano Ronaldo nâng hai cánh tay lên, cùng chạy tới Kaka lẫn nhau bắt lấy rồi bàn tay, đối mặt cười một tiếng. Sau đó, bọn hắn cấp tốc bị đồng đội chỗ vây quanh, liền liền hậu trường sao ghét chờ cầu thủ cũng đều xông lại chúc mừng vào bóng. Snyder cái cuối cùng chạy tới, xông lên nhảy lấy đà, toàn bộ người ghé vào đám người trên đỉnh đầu, không chút kiêng kỵ cười to bắt đầu, ghế dự bị trên, Larson bọn hắn cũng đều đứng dậy nhao nhao vỗ tay, Larson xoay đầu hướng Henry mỉm cười nói, xem ra rất nhanh ngươi lại phải gia tăng một tên đối thủ cạnh tranh rồi. Henry cười không nói. Mặc dù nhìn thấy đội bên trong hậu sinh vãn bối bắt đầu có tư cách, nhưng hắn tại đội bên trong uy hiếp lớn nhất vẫn là đến từ Closer, mà không phải 17 tuổi Cristiano Ronaldo. Hắn hiện tại vị trí cấp bậc, hoàn toàn có thể không nhìn trên đời tất cả tuổi trẻ thiên tài. Andric ám ám gật đầu. Luyện binh, làm luyện binh đến rồi trình độ nhất định. Bắt đầu thu hoạch lúc. Cái này đủ loại đủ cảm giác cùng cảm giác thành tựu không cách nào nói rõ. Cristiano Ronaldo, Kaká vẫn chỉ là cất bước giai đoạn. Nhưng Villa, Klose, Alonso những này cầu thủ thành thục, khiến cho hắn rất cảm thấy kiêu ngạo. Chúc mừng kết thúc lúc. Cristiano Ronaldo vẫn là song quyền nắm chặt trước người quơ quơ. Kaká xoay đầu cười hỏi nói. Còn chưa đủ, đúng không? Cristiano Ronaldo ánh mắt bên trong tràn ngập dã tâm. Đương nhiên nói, khẳng định chưa đủ. Kaká, chúng ta có thể chấn kinh thế giới. Kaká thật sâu nhìn chăm chú Cristiano Ronaldo. Hắn từ không cảm thấy tim một những cái kia siêu sao bóng đá đến cỡ nào đặc biệt. Bởi vì tất cả mọi người rất hiền hòa. Thế nhưng là, tại trước mắt hắn, cái này 17 tuổi so với hắn càng tuổi trẻ cầu thủ. Lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ khác loại khí chất. Phảng phất trời sinh liền có một cỗ không che giấu chút nào xưng bá hết thảy dã tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.